Hai mắt Diệp Trần không thể không khẽ híp lại một cái. Vũ Hạc Đại Tiên này rõ ràng là một tên tu tiên giả chân chính, không những hết sức quen thuộc đối với cách phân chia cảnh giới tu tiên, hơn nữa liếc mắt đã nhìn ra được tu vi của Diệp Trần. Đáng tiếc là hắn làm sao biết được, tuy Diệp Trần chỉ có cảnh giới ở trúc cơ sơ kỳ, nhưng đã từng giết chết một vị nửa bước kim đan một cách dễ dàng. Mà lấy thực lực hôm nay của Diệp Trần, chỉ cần không phải là cảnh giới nguyên anh trở lên, thì đối với hắn đều không tạo thành uy hiếp quá lớn. Muốn đoạt xá của ta, không biết tự lượng sức mình. Lời nói của Diệp Trần rơi xuống, lập tức một quyền không lạ mắt chút nào đập tới. Một quả đấm bóng mờ to lớn trong nháy mắt xuất hiện trong cung điện, hướng về Vũ Hạc Đại Tiên đập tới. Ồ, Vũ Hạc Đại Tiên lập tức phát ra tiếng kêu kinh ngạc, rõ ràng đối với thực lực của Diệp Trần biểu hiện ra, hắn có chút giật mình, tuy nhiên vẫn là vung trưởng lên ngăn cản. Ầm một tiếng, một quyền một chưởng chạm nhau, toàn bộ cung điện lập tức lắc lư kịch liệt, giống như có thể bất cứ lúc nào cũng sụp đổ xuống. Diệp Trần đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy chút nào, mà Vũ Hạc Đại Tiên bởi vì người trên không trung không có lực chống đỡ lập tức ngã bay ra ngoài, rớt về sau hơn 10 mét trên mặt đất, lại liên tiếp lùi lại 4-5 bước mới đứng vững thân hình. Ngươi được, thực lực của ngươi thật đúng là ngoài dự liệu của lão phu. Ban đầu Vũ Hạc Đại Tiên hơi kinh ngạc, chẳng mấy chốc cũng đã bình tĩnh lại. Tuy nhiên, lão phu lập tức sẽ để cho ngươi hiểu, ở trước thực lực tuyệt đối thì tất cả phản ứng đều chỉ là phí công vô ích. Nói xong, hai ngón tay Vũ Hạc Đại Tiên kẹp lại làm kiếm hướng Diệp Trần điểm ra. Siêu, một đạo kiếm quang vô cùng tinh thuần giống như thực chất nổ bắn hướng Diệp Trần. Một khi tu tiên giả có tu vi đạt tới cảnh giới trúc cơ đỉnh phong thì chân nguyên trong cơ thể đã trải qua rất nhiều lần áp xúc rồi hình thành nên một viên kim đan, sau đó chính thức bước vào cảnh giới kim đan. Mà một khi đạt tới cảnh giới kim đan thì chân nguyên sẽ có một bước nhảy vọt về chất lượng, uy lực tự nhiên tăng lên rất nhiều. Xa xa không phải là tu sĩ ở cảnh giới trúc cơ có khả năng so sánh. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng cũng giống như vậy, một ngón tay chỉ ra một đạo kiếm quang. Oanh! Hai đạo kiếm quang va chạm vào nhau giữa không trung, tuy nhiên vỡ vụn trước tiên lại là kiếm quang mà Vũ Hạc Đại Tiên phát ra. Cái gì? Điều này không có khả năng. Vũ Hạc Đại Tiên thấy thế lập tức giống to một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đối phương chỉ có cảnh giới trúc cơ, mà hắn là cảnh giới kim đan, thấp hơn hắn tới hẳn một đại cảnh giới. Mức độ chân nguyên tinh thuần của đối phương như thế nào lại mạnh hơn so với hắn, đây quả thực là không có thiên lý. Tuy nhiên, sự thật bày ra trước mắt căn bản không phải là do hắn không tin là được. Mà lúc này đạo kiếm quang mà Diệp Trần phát ra kia thế đi không giảm đã trực tiếp hướng hắn nổ bắn mà tới. Vũ Hạc Đại Tiên đành phải phát ra thêm một đạo kiếm quang nữa mới có thể đánh nát đạo kiếm quang kia của Diệp Trần. Và lúc này Vũ Hạc Đại Tiên rốt cuộc không còn dám xem nhẹ thiếu niên trước mắt này nữa. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ chấn kinh nồng đậm. Ngươi, ngươi đến cùng là có lai lịch gì? Sư phụ ngươi là ai? Coi như trong thế hệ trẻ thì thiên tài kiệt xuất nhất của Bồng Lai Tiên Đảo cũng tuyệt đối không thể có thực lực như thế. Diệp Trần cười lạnh, tầm mắt của ngươi còn quá thấp. Ngươi đã từng thấy một cường giả thực sự bao giờ chưa? Nói xong, bàn tay Diệp Trần bỗng nhiên nắm lại, một đạo kiếm quang kinh thiên động địa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đón thử thêm kiếm này của ta. Oanh một tiếng, Diệp Trần bổ xuống một kiếm, con ngươi của Vũ Hạc Đại Tiên không thể không hơi co rút lại, lúc này mới phát hiện ra chính mình vẫn còn đánh giá thấp thực lực của đối phương, thân thể vội vàng nhoáng một cái né tránh đi công kích của kiếm quang khổng lồ kia. Kiếm quang khổng lồ bổ xuống thì gạch đá phía dưới lập tức vỡ vụn, xuất hiện một cái hố sâu thật to. Oanh oanh. Diệp Trần lại liên tiếp chém ra vài kiếm, Vũ Hạc Đại Tiên căn bản không dám chống đỡ, chỉ có thể sử dụng thân pháp để trốn tránh công kích của Diệp Trần, một giây cũng không dám dừng lại. Toàn bộ thiên chiếu thần cung lắc lư dữ dội, bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Mà vào lúc này, mấy người Quy Điền Tam Lang ở bên ngoài thần cung thấy được cảnh này sớm đã bị dọa tới thi nhau lùi lại ra ngoài mấy ngàn mét. Nguyên Điển Tiên Sinh, ngài cảm thấy Vũ Hạc Đại Nhân và Diệp Cuồng Tiên thì ai có phần thắng lớn hơn một chút? Quy Điền Tam Lang nhìn qua cảnh tượng rung động ầm ầm phía trước, thiên chiếu thần cung dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, nhịn không được hướng về một ông lão bên cạnh mở miệng hỏi. Hóa ra ông lão này có tên là Nguyên Điển Khang Sinh, là người nổi danh cùng với Liễu Sinh Tuấn Giới và Bán Tảng Chân Nhất. Bán Tảng Chân Nhất và Liễu Sinh Tuấn Giới bây giờ đều đã bị diệt, thì chỉ còn người này ngoại trừ Vũ Hạc Đại Tiên ra thì đã là cường giả đệ nhất của đạo quốc. Mọi người nghe được điều này cũng đều đang rất tò mò, không thể không thi nhau hướng về phía Nguyên Điển Khang Sinh nhìn sang. Nguyên Điển Khang Sinh vuốt vuốt sợi râu bạc, từ từ mở miệng. Việc này khó nói à? Vũ Hạc Đại Tiên đã có mấy chục năm chưa lộ diện để ra tay. Bây giờ đã đạt tới cảnh giới cỡ nào chúng ta đều không biết được. Tuy nhiên, khi mà lão phu còn trẻ, may mắn đã từng được thấy phong thái của Vũ Hạc Đại Nhân. Năm đó, một trận chiến trên biển Thái Bình Dương với Mỹ Quốc, Vũ Hạc Đại Nhân đã từng một người đổ diệt trên vạn quân của Mỹ Quốc, ép quân đội Mỹ phải rút lui. Nếu không phải cuối cùng Mỹ Quốc nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân, thì thắng bại thật đúng là còn chưa biết được. Mọi người nghe được điều này lập tức thi nhau lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tuy Diệp Cuồng Tiên đã từng cứng đối cứng với lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc chúng ta, thế nhưng cũng không có làm suy giảm tới lực lượng chính. Từ đó mà nghĩ tới thì thực lực của Vũ Hạc Đại Nhân chắc là phải mạnh hơn Diệp Cuồng Tiên rất nhiều. Nhất định là như thế, chắc chắn không sai. Thế nhưng không nghĩ tới Nguyên Điển Khang Sinh lại lắc đầu. Vậy thì cũng chưa chắc đâu. Thực lực của quân đội 70 năm trước so với thực lực quân đội bây giờ đã hiện đại hóa tiên tiến hơn rất nhiều, căn bản không thể so sánh như vậy. Tuy nhiên, chỉ luận về chiến tích mà nói thì khẳng định hiệu suất của Vũ Đặc Đại Nhân thể hiện ra là cường đại hơn một chút. Mọi người nghe tới đó lập tức thì nhau cảm thấy có lý. Tuy nhiên, Nguyên Điển Khang Sinh lại đột nhiên xoay ngược một cái nói tiếp. Bây giờ đã qua hơn 70 năm, Vũ Hạc Đại Nhân cũng đã hơn 200 tuổi rồi. Thực lực đến cùng là tiến thêm một bước hay là lui, chuyện này chúng ta coi như không thể biết được. Mọi người nghe vậy lập tức thì nhau nhíu mày, tất cả đều hiện ra vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Đúng lúc này Tuyết Cơ ở một bên đột nhiên mở miệng. Sư phụ ta chính là tiên nhân, thực lực tự nhiên càng tu luyện càng mạnh, chỉ là một tên Diệp Cuồng Tiên làm sao có thể là đối thủ của sư phụ ta. Lúc này mọi người mới hiện ra vẻ vui mừng một lần nữa, rối rít nói. Tiểu thư Tuyết Cơ nói có đạo lý, ầm một tiếng. Lúc mọi người ở đây đang nghị luận sôi nổi thì Thiên Chiếu Thần Cung ở phía trước cuối cùng không chịu nổi áp lực nữa mà ầm ầm sụp đổ xuống. Mà cùng lúc đó mọi người nghe được giọng nói của Diệp Cuồng Tiên đột nhiên truyền ra từ trong khu phế tích. Vũ Hạc Lão Nhi, hôm nay ta sẽ để cho những tín đồ này của ngươi mở mang kiến thức về bộ mặt thật của vị đại tiên như ngươi một chút. Khi giọng nói rơi xuống thì đống đổ nát kia bỗng bắn ra khe hở, toàn bộ Thiên Chiếu Thần Cung nháy mắt bị san thành bình địa, ở dưới đó lập tức lộ ra hai đạo thân ảnh. Mấy người Quy Điền Tam Lang đầu tiên là giật mình, sau đó thì nhau vội vàng nhìn chằm chằm vào, trong lòng không thể không trở nên kích động. Trong số những người bọn họ thì ngoài Nguyên Điển Khang Sinh khi còn trẻ đã từng thấy qua vị Vũ Hạc Đại Tiên này, những người còn lại ngay cả Tuyết Cơ cũng chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật của sư phụ mình, trong lòng tự nhiên hết sức tò mò. Khi đám người này nhìn thấy rõ ràng thân ảnh kia thì lập tức toàn bộ sợ đến ngây người. Vũ Hạc Đại Tiên là nữ nhân ư? Không đúng. Hắn căn bản không phải Vũ Hạc Đại Tiên. Nguyên Điền Khang Sinh trực tiếp mở miệng phủ nhận. Còn về Tuyết Cơ thì mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh. Đây không phải là anh tử tiền bối mất tích hơn 10 năm trước sao? Hóa ra chủ nhân cỗ thân thể mà Vũ Hạc Đại Tiên đoạt xá chính là Giang Khẩu anh tử, đồng thời cũng là sư tỷ của Tuyết Cơ. Tuyết Cơ là một đứa trẻ mồ côi từ lúc nhỏ đã được Thiên Chiếu Thần Cung nuôi dưỡng, trước 10 tuổi thì vẫn luôn được vị sư tỷ này chăm sóc mà lớn lên, cho nên hai người có tình cảm sâu đậm. Mà hơn 10 năm trước cũng chính là lúc Tuyết Cơ 10 tuổi, Giang Khẩu anh tử bỗng nhiên mất tích một cách bí ẩn, đến bây giờ vẫn không có bất cứ tin tức gì. Tuyết Cơ đã từng khổ cầu sư phụ của mình mấy lần, hy vọng có thể phái người đi điều tra tung tích của sư tỷ. Đáng tiếc mỗi lần đều bị từ chối trong vô tình. Mà bây giờ chính vị sư tỷ mình ngày nhớ đêm mong này. Thế mà đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt mình, Tuyết Cơ đúng là vô cùng kích động kinh ngạc, đồng thời cũng không hiểu là chuyện gì đang diễn ra. Anh tử sư tỷ, làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây, sư phụ ở đâu? Ngay vào lúc Tuyết Cơ nghĩ mãi không hiểu, thì vị anh tử sư tỷ kia của nàng mở miệng, lập tức để cho tất cả mọi người đều phải chôn chân tại chỗ. Diệp Cuồng Tiên, người dám phá hỏng chuyện tốt của Lão Phu, hôm nay Lão Phu phải cho người chết. Tiếng gào thét tràn ngập sự tức giận này khiến mọi người kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào? Là ta xuất hiện ảo giác sao? Đây rõ ràng chính là giọng nói của Vũ Hạc Đại Tiên. Sao lại thế này? Ta thèm gái rồi hay sao? Ta có bị hoa mắt không vậy? Ta bị ảo tưởng ư? Tại sao một cô gái lại có chất giọng này? Nhưng nghe kỹ thì mọi người không thể nghi ngờ gì nữa. Chất giọng của người phụ nữ trước mắt họ chính là giọng nói của Vũ Hạc Đại Tiên. Tất cả mọi người đều có vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, thực sự không thể nào tiếp thu được mọi thứ đang xảy ra trước mắt. Tuyết Cơ thì lúc này hai tay ôm đầu liều mạng lắc đầu. Lúc này một vị nào đó của Âm Dương Sư Đảo Quốc bỗng nhiên mở miệng. Vũ Hạc Đại Tiên không phải là dùng một loại pháp thuật vô thượng trong truyền thuyết của đạo gia, có tên là Đoạt Xá đó chứ. Lời nói của người này vừa thốt ra tất cả mọi người đều sững sờ, có người nhịn không được mà hỏi. An Đằng Đại Sư, Đoạt Xá là cái gì vậy? Ông lão tên là An Đằng Đại sư kia lần nữa nhìn vào thân ảnh xinh đẹp đang ngả ngớn đánh nhau với Diệp Trần, trong đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi, từ từ nói: căn cứ theo truyền thuyết mà âm dương lưu chúng ta lưu truyền tới nay, thì khi tu luyện tới cảnh giới tiên nhân, tinh thần lực sẽ trở nên vô cùng cường đại, từ đó mà ngưng tụ ra nguyên thần. Lúc này, nếu như đã đến thời kỳ già yếu mà không cách nào duy trì tiếp nữa, thì nguyên thần có thể từ trong thân thể bay ra, sau đó chiếm cứ thể xác của người khác thành của mình để từ đó kéo dài sinh mệnh. Mọi người nghe được lời giải thích này của An Đẳng Đại Sư lập tức thi nhau hiện ra vẻ mặt hoảng sợ. Chiếm thể xác của người khác thành của mình ư? Đây cũng quá là... Nếu như đặt ở trong tình huống bình thường mà bọn họ nghe được những chuyện này khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, kiên quyết không tin, trên đời này vậy mà có loại pháp thuật tà ác tới như thế sao? Thế nhưng bây giờ, sự thật đã bày ra trước mắt, bọn họ cũng không thể không tin. Duy chỉ có vẻ mặt của Tuyết Cơ trong nháy mắt đã trắng bệch, sau đó liều mạng lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm: ta không tin, không tin. Nếu quả thật như vị An Đẳng Đại Sư này nói, Vũ Hạc Đại Tiên sư phụ mình đã đoạt xá sư tỷ, giang khẩu anh tử của mình, vậy người trước mắt này đến cùng là sư phụ hay là sư tỷ của mình đây? Ở một bên khác, Vũ Hạc Đại Tiên bị Diệp Trần vạch trần chuyện đoạt xá thì lúc này đã tức giận đến phát điên, hai mắt như muốn phun ra lửa. Đáng tiếc là lấy tu vi cảnh giới kim đan sơ kỳ của hắn căn bản không tạo thành uy hiếp lớn đối với Diệp Trần. Vũ Hạc lão nhi, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn giao phần bản đồ kia trong tay ngươi ra, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một cái mạng già. Hai người đánh nhau được một lúc thì Diệp Trần nhịn không được mở miệng chào phúng. Vũ Hạc đại tiên lập tức giận dữ: nếu không phải tu vi của lão phu còn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong thì há lại bị người áp chế sao? Tuy nhiên, ngươi muốn đánh bại ta cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Diệp Trần cười lạnh: thật sao? Vậy hôm nay ta sẽ để cho ngươi thua tới tâm phục khẩu phục. Lời nói rơi xuống, khí thế trên người Diệp Trần bỗng nhiên kéo lên, kiếm khí trong tay hạ xuống, bát phương vô địch, bá bá. Ở trong chốc lát, kiếm khí tung hoành đầy trời, trong nháy mắt phong bế tất cả đường lui của Vũ Hạc. Vũ Hạc đại tiên trông thấy cảnh này, muốn tránh cũng không tránh được thì vẻ mặt biến đổi, lập tức vận khí thành cương, rầm một tiếng, kiếm khí đầy trời lập tức chém vào cương khí hộ thể xung quanh hắn, bành. Cương khí hộ thể chỉ chống đỡ được một lát, nháy mắt đã vỡ vụn. A, không được. Mấy người Quy Điền Tam Lang ở xa xa thấy cảnh này sắc mặt thi nhau biến đổi. Cho dù trước đó bọn họ đối với chuyện Vũ Hạc Đại Tiên đoạt xá còn có chút khó lòng tiếp nhận, thế nhưng Vũ Hạc Đại Tiên vào lúc này đã là con át chủ bài cuối cùng của họ, nếu như vẫn bại dưới tay Diệp Cuồng Tiên, vậy thì phóng tầm mắt toàn bộ đảo quốc đã không còn ai có thể ngăn chặn người này. Hừ, mắt thấy cương khí hộ thể không chống đỡ được thêm nữa, Vũ Hạc Đại Tiên bỗng nhiên hử lạnh một tiếng, bát chi kính. Theo giọng nói này rơi xuống trên người Vũ Hạc Đại Tiên phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó một tấm gương có ánh sáng màu kim vàng chói mắt xuất hiện trên đỉnh đầu hắn và đang xoay tròn chậm chậm. Ngay sau đó những kiếm khí đầy trời chung quanh lập tức bị ánh sáng vàng đột nhiên phát ra bởi tấm gương này hất ra ngoài. Ngay cả Diệp Trần cũng lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng phản chấn cường đại để hắn không thể không lùi lại mấy bước. Chặn! Trên mặt của mấy người Quy Điển Tam Lang lập tức tràn đầy vẻ vui mừng. Lại là thánh khí, hơn nữa còn là một kiện thánh khí phòng ngự ư. Diệp Trần nhìn qua cái gương trên đỉnh đầu Vũ Hạc Đại Tiên này thì không thể không nhướng mày. Trước đó là thảo chỉ kiếm trong tay của Liễu Sinh Chính Long, về sau là thập quyển kiếm của bán tàng chân nhất, bây giờ lại là bát chỉ kính trong tay của Vũ Hạc Đại Tiên. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi thời gian mà hắn đã thấy được ba kiện thánh khí. Phải biết rằng cho dù là tu chân giới thì thánh khí cũng là đồ vật rất hiếm. Một cái đảo quốc nho nhỏ mà lại có tới ba kiện thánh khí, hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không thể ngờ được. Tu vi của bán tàng chân nhất và Liễu Sinh Chính Long có hạn, hơn nữa không phải tu tân giả chân chính, căn bản không cách nào phát huy thực lực của thánh khí. Thế nhưng, Vũ Hạc Đại Tiên trước mắt này thì khác hẳn. Nhất là trong tay đối phương còn có một kiện thánh khí phòng ngự, lấy linh khí xích diễm kiếm của hắn chỉ sợ chưa chắc có thể phá được kiện thánh khí phòng ngự này của đối phương. Diệp Cuồng Tiên, ta thừa nhận đã đánh giá thấp thực lực của ngươi, tuy nhiên trong tay ta có bát chỉ kính, người sẽ không làm gì được ta. Bằng không chúng ta giảng hòa cùng nhau đi đoạt phần bản đồ thứ ba, sau đó lại chạy tới Bổng Lai Tiên Đảo, ý của ngươi thế nào? Vũ Hạc Đại Tiên nâng bát chỉ kính trong tay từ từ mở miệng. Thực lực mà Diệp Trần thể hiện ra hoàn toàn chính xác đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn cho rằng lúc ở trong thần cung là có thể dễ dàng giết chết Diệp Trần, thế nhưng không ngờ tên này chẳng những không chết còn khiến hắn phải sử dụng đến lá bài tẩy. Bản thân đã sống trên 200 năm, cảnh giới cũng đã đạt tới kim đan hậu kỳ, vậy mà còn chưa phải là đối thủ của một tên thiếu niên chỉ mới có tu vi cảnh giới trúc cơ. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải thay đổi sách lược. Tuy nhiên nói tới đây hắn và Diệp Trần cũng không có thâm cừu đại hận gì, không nhất định phải đưa đối phương vào tình huống không chết không thôi. Tuy nhiên đối với đề nghị này của hắn, Diệp Trần lại cười lạnh. Không làm gì được ngươi sao? Vậy thì chưa hẳn. Lời nói này vừa xong, Diệp Trần thuận tay một chiêu, từ trong càn khôn trạc lấy ra một thanh trường kiếm có phong cách cổ xưa. Hóa ra chính là thanh kiếm lúc trước hắn đoạt được trong tay của Liễu Sinh Chính Long, Thảo Chỉ Kiếm. Nhìn thấy Diệp Trần lấy ra thanh kiếm này, sắc mặt Vũ Hạc Đại Tiên lập tức vì đó mà thay đổi. Tuy rằng Diệp Trần vẫn dùng kiếm xích diễm của chính mình khá là thuận tay, thế nhưng thanh Thảo Chỉ Kiếm này dù sao cũng là một kiện thánh khí, hắn sẽ không bỏ phí nó như vậy. Ông một tiếng, rót chân nguyên vào trong thân kiếm lập tức bộc phát ra một đạo kiếm quang màu đen kỳ lạ. Bát Phương Vô Địch, vẫn là một chiêu này Diệp Trần thi triển thêm lần nữa, chẳng qua bây giờ trên tay cầm thánh khí thì uy lực so với trước đó cường đại hơn không chỉ 5 lần. Từng đạo kiếm khí trong nháy mắt bao phủ với Vũ Hạc Đại Tiên vào trong, phanh phanh. Từng đạo kiếm quang màu đen rơi vào trên ánh vàng của Bát Chỉ Kính. Bát Chỉ Kính lập tức run rẩy một hồi, đồng thời ở trong không khí còn phát ra tiếng nổ lớn. Ầm một tiếng, sau một khắc, hai người làm trung tâm trong phạm vi ngàn mét, mặt đất lập tức nứt ra sụp đổ xuống dưới tạo thành một cái hố khổng lồ. Mà toàn bộ kiến trúc của Thiên Chiếu Thần Cung trong nháy mắt bị san thành bình địa, thậm chí ngay cả điểm du lịch chung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi tác động mạnh mẽ này, lập tức phá hủy đi một mảng lớn. Cảnh tượng này giống như ở đây vừa xảy ra một trận địa chấn lớn vậy. Mấy người Quy Điển Tam Lang sớm đã thối lui ra ngoài mấy ngàn mét, nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đáng sợ này, vẻ mặt của mọi người đều trắng bệch. Đây chính là lực lượng của tiên nhân sao? Thật là đáng sợ. Không biết là Vũ Hạc Đại Nhân có thể chống đỡ được nữa hay không? Ở đây thì có khá nhiều bạn là thắc mắc là tại sao là cái cảnh giới của Diệp Trần thì thấp hơn đối thủ rất nhiều nhưng mà lại có thể dễ dàng chiến thắng những đối thủ như ở cảnh giới Nguyên Đan, rồi thậm chí là cái gì Nguyên Anh, Kim Đan hoặc là Nguyên Anh gì đó. Thì cái này mình cũng nói luôn đấy là các bạn nghe chuyện thì các bạn cũng hiểu. Thứ nhất là cái công pháp tu luyện của Diệp Trần là nó cao cấp hơn rất nhiều, có thể nói là công pháp đứng đầu của tu chân giới. Còn công pháp của những người trên trái đất tu luyện toàn là những công pháp bất nhập lưu thôi. Hạng nhị lưu, tam lưu còn chưa tới, nên là về cái chất lượng nguyên lực mà Diệp Trần tu luyện ra thì nó cao hơn rất nhiều so với những người khác ở trái đất. Thứ hai nữa là thần hồn của Diệp Trần nó rất là mạnh mẽ. Đâm ra là kết hợp với những cái đó thì thực lực của Diệp Trần là nó sẽ cao hơn nhiều so với cảnh giới ở bên ngoài biểu hiện ra. Mặc dù các du khách bị quân đội cách ly bên ngoài trong phạm vi khoảng 10 dặm, đầu tiên là đột nhiên nhìn thấy ánh sáng vàng ở hướng Thiên Chiếu Thần Cung hiện lên, kế tiếp là đột nhiên cảm thấy mặt đất lắc lư dữ dội, sau đó nhìn thấy Thiên Chiếu Thần Cung hoàn toàn không còn bóng dáng trên mặt đất, từng người lập tức hai mắt nhìn nhau, đều là trăm mối không có lời giải. Đợi tất cả mọi chuyện kết thúc, mấy người Quy Điển Tam Lang vội vàng thi nhau tập trung nhìn lại, chỉ thấy Vũ Hạc Đại Tiên vẫn đứng tại chỗ, tấm gương thần kỳ trên đỉnh đầu vẫn còn đó. Chặn lại rồi sao? Quá tốt rồi. Mọi người nhất thời gieo hò một trận. Tuy nhiên sau một lát phốc một tiếng, Vũ Hạc Đại Tiên vậy mà phun ra một ngụm máu tươi. Mà cùng lúc đó Diệp Trần không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào, rút kiếm công kích lần nữa. Vẫn tinh thức, lạc nguyệt thức, thực nhật thức, oanh oanh oanh. Diệp Trần mỗi khi thi triển ra một chiêu, Vũ Hạc Đại Tiên lại lùi mấy chục mét, đồng thời khí tức càng ngày càng yếu đi. Thời gian trong nháy mắt, khí tức của Vũ Hạc Đại Tiên đã trở nên suy yếu rất nhiều, thậm chí ngay cả ánh vàng trên Bát Chỉ Kính cũng trở nên mờ nhạt. Vũ Hạc lão nhi, cho người thêm một cơ hội nữa, giao phần bản đồ kia ra, ta tha người một mạng. Diệp Trần bỗng nhiên thu kiếm đứng đó lạnh lùng mở miệng. Tuy rằng bây giờ hắn đang chiếm ưu thế, cứ tiếp tục đánh như vậy cuối cùng cũng có khả năng đánh bại đối phương. Thế nhưng nếu như đối phương một mực thủ mà không công, hắn nhất định phải sử dụng ra chiêu thức cường đại bá đạo, như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Đánh tới cuối cùng cho dù có giết chết đối phương thì chân nguyên trong cơ thể mình cũng có khả năng phải tiêu hao mất hơn một nửa. Đó cũng chính là lý do vì sao khi bắt đầu hắn luôn luôn dùng kiếm xích diễm, tại vì dùng linh khí thì sẽ tốn ít chân nguyên hơn rất nhiều so với thánh khí. Huống chi bây giờ hắn đang không phải ở Hoa Hạ mà đảo quốc, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện tên lửa đạn đạo tấn công, cho nên việc làm hắn không thể không cẩn thận một chút. Không nghĩ tới Vũ Hạc Đại Tiên nghe được điều này vậy mà cười lên ha ha. Diệp Cuồng Tiên, nếu như không phải bởi vì lão phu còn chưa trưởng khống hoàn toàn cỗ thân thể này, ngươi cho rằng chỉ bằng tu vi cảnh giới trúc cơ sơ kỳ của ngươi thì sẽ là đối thủ của ta sao? Thôi được, đây là ngươi ép ta phải sử dụng lá bài tẩy, ngươi tốt nhất đừng hối hận. Vũ Hạc Đại Tiên nói xong lời này, lật tay một cái vậy mà lấy ra một cái bảo ngọc vô cùng lộng lẫy. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức, nhìn thực lực chân chính của lão phu một chút. Nói tới chỗ này, Vũ Hạc Đại Tiên ngay lập tức ném bảo ngọc trong tay lên không trung, rồi trong miệng lẩm bẩm một lúc, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, bát xích quỳnh câu ngọc mở, oanh một tiếng, trên người của Vũ Hạc Đại Tiên lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng vàng, sau đó nhanh chóng chui vào bên trong miếng bảo ngọc cái hình móc câu kia, ầm một tiếng, sau đó miếng bảo ngọc hình móc câu nháy mắt bành trướng ra, chốc lát lại có thể biến thành một ông lão có dáng vẻ cao lớn. Mà cùng lúc đó, cơ thể cô gái mà Vũ Hạc Đại Tiên đoạt xá thì ngây người tại chỗ, hai mắt trống rỗng vô thần, giống như u mê không biết cái gì. Nguyên Điền Khang Sinh đứng xa quan sát, bỗng nhiên chỉ vào ông lão đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt kích động. Đây mới thực sự là Vũ Hạc Đại Nhân na. Mà Diệp Trần trong thế cảnh này cũng kinh hãi. Đây là Khôi Lỗi Chi Ngọc. Cái gọi là Khôi Lỗi Ngọc thì ý nghĩa như tên, chính là linh ngọc dùng để luyện chế khôi lỗi, hơn nữa còn là khôi lỗi cao cấp. Đồ vật này cho dù ở trong tu chân giới cũng cực kỳ chân quý, nhất là đối với những tu tiên giả đạt tới cảnh giới hóa thần mà nói. Khôi lỗi ngọc là vật liệu luyện chế khôi lỗi tốt nhất. Diệp Trần tuyệt đối không ngờ rằng trong tay Vũ Hạc Đại Tiên này thậm chí ngay cả bảo bối ở cấp bậc này cũng có. Hơn nữa khôi lỗi ngọc trước mắt này đã được luyện chế thành khôi lỗi, bây giờ lại được Vũ Hạc Đại Tiên này luyện hóa sử dụng. Chỉ có điều hắn chưa đạt tới cảnh giới hóa thần nên nguyên thần không cách nào chia cắt, lúc này cưỡng ép nguyên thần ly thể để nhập vào khôi lỗi điều khiển. Tuy là có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trong chốc lát, nhưng nhục thân của cô gái kia hắn chắc chắn không trở về được nữa. Ha ha! Sau khi Vũ Hạc Đại Tiên mượn nhờ khôi lỗi ngọc để khôi phục lại bộ mặt vốn có của mình, ngay lập tức cười to một trận. Hơn nữa khí thế trên người vậy mà so với trước đó cường đại hơn nhiều. Diệp Cuồng Tiên, đây mới chính là thực lực chân chính của lão phu. Ngươi có thể bức ta phải đi tới một bước này cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Tuy nhiên tiếp theo, ta muốn ngươi chết. Khi chữ chết rơi xuống trong miệng Vũ Hạc Đại Tiên lẩm bẩm một hồi, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Thiên chiếu đại thần hàng thế, tam đại thần khí, quý vị. Thảo Chi Kiếm trở về. Theo tiếng quát to, Thảo Chi Kiếm đang lơ lửng trên đầu Diệp Trần kia vậy mà nhoáng cái thoát khỏi thần niệm của hắn, nháy mắt bay về trong tay Vũ Hạc Đại Tiên. Sao? Ngay cả khi Diệp Trần thấy cảnh này cũng không thể không kinh ngạc một chút, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã hiểu ra. Hắn đã từng nghe nói qua một số truyền thuyết thần thoại của Đào Quốc, Thảo Chi Kiếm, Bát Chỉ Kính, rồi Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc đều được gọi là tam đại thần khí của Đào Quốc, nghe nói đều là di vật của Thiên Chiếu Đại Thần, một vị thần thời thượng cổ của Đào Quốc. Xem ra, vị Thiên Chiếu Đại Thần này chắc là một vị tu tiên giả thượng cổ, mà ba kiện thánh khí này chính là pháp bảo của hắn, cho nên hai pháp bảo bên này với bên kia sẽ có cảm ứng, mà ta thì còn chưa kịp luyện hóa hoàn toàn Thảo Chi Kiếm, cho nên mới bị Vũ Hạc Đại Tiên dùng bí thuật chiếm ngược trở lại. Ha ha! Vũ Hạc Đại Tiên đoạt lại Thảo Chi Kiếm từ trong tay Diệp Trần, một tay cầm kiếm, một tay cầm Bát Chỉ Kính, lập tức đắc ý cười lên như điên. Diệp Cuồng Tiên, bây giờ trong tay ta có tam đại thần khí, người lấy cái gì để đấu với ta đây? Lời nói vừa rơi xuống thì khí thế trên người của Vũ Hạc Đại Tiên trong nháy mắt đã nhảy lên tới đỉnh phong, vậy mà bước thẳng tới cảnh giới Nguyên Anh. Mà đám người Quy Điểm Tam Lang ở xa xa vốn đều đang có ý định chạy khỏi nơi đây, nhưng khi thấy tình thế xoay chuyển, ngay lập tức tinh thần tất cả mọi người đều trở nên phấn chấn hẳn lên. Ở trên chiếc tàu chiến đấu tại hải phận biển quốc tế giao giới giữa Hoa Hạ và đảo quốc, Dịch Sơn Hà, tổng tham mưu trưởng của Thần Long Vệ, nghe được tin tức thuộc hạ truyền tới, ngay lập tức đột nhiên đứng dậy. Cái gì? Diệp thiếu tướng đi tới Thiên Chiếu Thần Cung? Vậy thì nguy rồi. Mấy ngày nay Dịch Sơn Hà đang một mực điều tra hành tung của Diệp Trần, từ đầu đến cuối không nhận được bất cứ một manh mối nào, mơ hồ cảm thấy là chuyện này có chút không ổn. Thẳng đến hôm qua nhận được tin tức Diệp Trần đồ sát gia tộc Liễu Sinh, vậy mới biết là hắn đã tới kinh đô đảo quốc. Thế là lập tức báo tin cho nhóm người Âu Dương Hàn chạy tới kinh đô đảo quốc, muốn ngăn cản Diệp Trần lại tạo thêm rắc rối. Không nghĩ tới là cuối cùng vẫn chậm mất một bước. Thủ trưởng, ngài lo lắng như vậy có phải có chút hơi thừa rồi hay không? Ngay cả lực lượng phòng vệ thứ 7 của đảo quốc đều không làm gì được Diệp thiếu tướng. Chỉ một cái Thiên Chiếu Thần Cung nho nhỏ thì có thể lợi hại đi đâu? Một tên thượng tá bên cạnh nhịn không được hỏi một cách thận trọng. Dịch Sơn Hà thì lắc đầu nói, không có đơn giản như người nghĩ đâu, người không trải qua cái thời đại kia thì làm sao mà biết được sự cường đại của Vũ Hạc tiên nhân kia. Ta cũng là nghe qua bậc cha chú của ta nói, năm đó đảo quốc có tam đại tiên nhân, mà trong ba người này thì Vũ Hạc đại tiên là cường hãn nhất, từng có một trận chiến ở Thái Bình Dương, một người chu diệt trên vạn quân của Mỹ quốc. Nếu không phải cuối cùng Mỹ quốc sử dụng vũ khí hạt nhân giết chết hai vị tiên nhân khác, lúc này mới ép được người này phải đầu hàng nhận thua. Bằng không thì trận chiến năm đó ai thắng ai bại thực sự còn chưa biết được đâu. Nhưng cho dù là như thế thì mấy chục năm qua người này vẫn là một trong những người mà Mỹ quốc kiêng kỵ nhất. Thượng tá nghe xong lời này, ngay lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nói như thế, thực lực của người này chỉ sợ là không dưới Diệp thiếu tướng, hơn nữa còn có ưu thế sân nhà, có khán giả nhà cổ vũ, Diệp thiếu tướng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Dịch Sơn Hà lần nữa thở dài. Ai? Theo lý thuyết thì Diệp thiếu tướng và vị kia không có ân oán gì, cũng không biết hắn làm vậy đến tột cùng là có mục đích gì nữa. Cùng lúc đó thì tại căn cứ của Mỹ quốc đóng ở đảo quốc, Tổng tư lệnh Thượng tướng Mặt Khắc Lạp Tư cũng gần như cùng lúc nhận được tin tức này. Ngài Thượng tướng, bây giờ chính là cơ hội ngàn năm có một, hay là chúng ta lập tức dứt khoát hướng Thiên Chiếu Thần Cung ném xuống một quả bom nguyên tử, cùng lúc loại bỏ hai cái mối họa lớn trong lòng này đi. Một tên sĩ quan da trắng ở bên cạnh hai mắt sáng lên mà nói. Thượng tướng Mặt Khắc Lạp Tư nghe được điều này thì lập tức nhướng mày lên. Phất Lãng Tư, ngươi lại nói chuyện mà không suy nghĩ gì cả rồi, bây giờ là thời đại nào? Vũ khí hạt nhân có thể sử dụng một cách tùy tiện như vậy hay sao? Huống chi Thiên Chiếu Thần Cung ở gần với kinh đô đảo quốc, chẳng lẽ ngươi muốn cho ngàn vạn dân chúng của đảo quốc chôn cùng với bọn hắn hay sao? Cấp trên đã hạ lệnh với chúng ta không nên tùy tiện đi trêu chọc tên Diệp Cuồng Tiên này, thì chúng ta chỉ cần nghe theo mệnh lệnh mà làm việc là được rồi. Thượng tướng Mặt Khắc Lạp Tư nói tới đây dừng lại một chút, sau đó lại nói, và lại Hoa Hạ bên kia có một câu ngạn ngữ có nói, hai hổ tranh chấp thì tất có một con bị thương, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được. Ở trên một ngọn núi cách Thiên Chiếu Thần Cung mấy chục dặm, ai, không nghĩ tới đã cố gắng đuổi theo vậy mà vẫn chậm mất một bước. Âu Dương Hàn nhìn vào khu phế tích xa xa nhịn không được mà cảm thán. Cái tên này thực sự là quá hung hãn, vậy mà cũng đánh tới tận Thiên Chiếu Thần Cung rồi. Trước đó hắn đã giết Bán Tảng Chân Nhất và Liễu Sinh Tuấn Giới, bây giờ lại khiêu chiến Vũ Hạc Tiên Nhân. Hắn đây là đang có ý định giết sạch toàn bộ cao thủ của đảo quốc mới bằng lòng bỏ qua hay sao? Tuy rằng ta rất bội phục hắn, thế nhưng đây rõ ràng là một quyết định vô cùng không sáng suốt à. Đúng vậy, lực lượng phòng vệ thứ nhất thứ hai của đảo quốc đang trên đường di chuyển tới đây. Coi như hắn có thể giết chết Vũ Hạc Tiên Nhân thì chỉ sợ còn phải đứng trước sự vây quét của binh lực gấp đôi lần trước đó. Năm người đang nghị luận bỗng nhiên nhìn thấy cảnh tượng Vũ Hạc Đại Tiên đột nhiên bùng nổ, tất cả đều thay nhau biến đổi sắc mặt. Không tốt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khí tức của Vũ Hạc Đại Tiên tại sao lại trở nên mạnh mẽ tới như vậy? Vũ khí của Diệp Thiếu Tướng hình như cũng bị cướp mất rồi, lần này nguy to. Sau khi năm người không hẹn cùng lúc thốt lên, thì lúc này Vũ Hạc Đại Tiên đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong và cuối cùng đã ra tay. Chỉ thấy hắn nâng thảo chí kiếm trong tay lên cao, hướng về phía Diệp Trần mạnh mẽ chém xuống, ầm một tiếng. Một đạo kiếm khí màu đen quỷ dị xẹt qua, dường như ngay cả không gian chung quanh rõ ràng cũng bị kiếm quang màu đen trông quỷ dị này xé rách. Tốc độ kiếm quang nhanh tới cực hạn, giống như xuyên thấu không gian, trong chớp mắt đã đánh tới trước mặt Diệp Trần. Lưu ly kiếm thân. Diệp Trần không kịp suy nghĩ, lập tức quát khẽ một tiếng, trên người đột nhiên dâng lên một vòng ánh sáng màu vàng kim để bảo hộ thân thể, đồng thời trực tiếp đánh ra một quyền, đón lấy đạo kiếm quang màu đen đang bay tới kia. Muốn chết, Vũ Hạc Đại Tiên thấy Diệp Trần lại dám lấy nhục quyền ra đỡ một kích từ thần khí của mình, khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ tức giận. Ầm, bạch bạch, một quyền của Diệp Trần đón kiếm quang của đối phương, lập tức nhịn không được mà lui lại ba bước, trên nắm tay hắn cũng đã xuất hiện một ít vết máu. Diệp Trần thấy thế lập tức nhướng mày, tuy rằng vết thương kia theo tâm niệm của hắn khẽ động nhanh chóng ngừng kết lại, sau đó khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên từ khi Diệp Trần trọng sinh tới nay bị người ta dùng binh khí chém làm tổn thương, mà còn đang ở dưới tình huống hắn thi triển lưu ly kim thân vẫn bị người ta chém tổn thương. Đúng thực sự là không hổ danh là một thánh khí. Diệp Trần không thể không âm thầm cảm thán, một kiện thánh khí phối hợp với thực lực cảnh giới kim đan hậu kỳ của Vũ Đạc Đại Tiên, xem chừng là có tư cách khiêu chiến với tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh bình thường. Tuy nhiên Diệp Trần không biết là so với kinh ngạc của hắn thì Vũ Hạc Đại Tiên là vô cùng rung động. Hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, dưới một kích toàn lực của mình vậy mà chỉ có thể làm đối phương rách một tí ra. Không, điều này làm sao có thể? Vũ Hạc Đại Tiên vừa sợ vừa giận, lập tức lại vung thảo chí kiếm trong tay hướng Diệp Trần chém tới, uy thế còn mạnh hơn trước đó. Diệp Trần cũng tự biết nhục thân của mình căn bản không thể chống lại mãi như vậy, lập tức lật tay, đã từ trong càn khôn trạc lấy ra một thanh trường kiếm cũng có phong cách cổ xưa nghênh đón. Hóa ra đây chính là thập quyền kiếm mà mấy ngày trước hắn đoạt được trong tay của bán tàng chân nhất. Khanh một tiếng, va chạm bằng kim loại vang vọng trong đất trời, mặt đất chung quanh lõm xuống thêm một lần nữa, bây giờ đã tạo thành hố lớn rất sâu, đạp đạp. Lần này Diệp Trần chỉ lùi hai bước, hơn nữa không thương tổn chút nào. Cái gì? Vũ Hạc Đại Tiên thấy thế đầu tiên là giật mình, sau đó trên mặt lộ vẻ khinh thường cười lạnh. Thập quyền kiếm sao? Ngươi đây là đoạt được từ trong tay thằng nhóc bán tảng chân nhất kia hả? Vậy ngươi có biết thập quyền kiếm và thảo chi kiếm vốn là một thể hay không? Lão Phù đã có thể thu hồi thảo chi kiếm trong tay ngươi thì cũng có thể thu hồi lại thập quyền kiếm này. Vũ Hạc Đại Tiên nói tới chỗ này, hai con người bỗng nhiên ngưng tụ lại. Thập quyền kiếm, trở về cho ta. Theo tiếng quát to của Vũ Hạc Đại Tiên, thanh thập quyền kiếm trong tay Diệp Trần kia vậy mà lần nữa thoát khỏi tay hắn bay tới Vũ Hạc Đại Tiên. Không tốt, nhóm người Âu Dương Hàn ở xa xa thấy cảnh tượng này lập tức thi nhau biến đổi sắc mặt. Diệp Trần liên tiếp lấy ra hai kiện binh khí đều bị đối phương dùng pháp môn quỷ dị thu về, vậy thì còn đánh đấm thế nào được nữa? Vũ Hạc Đại Tiên dễ dàng thu hồi được thập quyền kiếm, lập tức đắc ý cười ha ha. Nhưng đáng tiếc, còn chưa đợi tiếng cười hắn kết thúc đột nhiên lại hét thảm một tiếng. Hóa ra, thập quyền kiếm kia bay về tới trước mặt Vũ Hạc Đại Tiên, bỗng nhiên đổi hướng vậy mà một kiếm, chặt đứt cổ tay trái của hắn. Cổ tay trái của Vũ Hạc Đại Tiên bị chặt đứt mà bát chí kính trong tay tự nhiên cũng bay rớt ra ngoài. Sau đó thì một giọng nói đầy vẻ trêu tức vang lên bên tai. Người óc chó vãi nổi, chiêu thức giống nhau mà có thể sử dụng hai lần đối với ta sao? Già rồi mà còn ngu như vậy, ngu hơn chó. Dòng nói vừa rơi xuống, chẳng những thập quyền kiếm trở về trong tay Diệp Trần một lần nữa, mà ngay cả bát chỉ kính cũng bị Diệp Trần bắt được. Xì xì, tuy Vũ Hạc Đại Tiên bị chém đứt một bàn tay, nhưng rất nhanh lại được tái sinh một lần nữa. Thế nhưng lúc này thì bát chỉ kính cũng đã rơi vào trong tay Diệp Trần. Sau khi Vũ Hạc Đại Tiên kịp phản ứng, ngay lập tức mặt mũi đầy vẻ khó tin, sau đó hét lớn, không, không có khả năng, ta lấy khôi lỗi phân thân của Thiên Chiếu Đại Thần làm thân thể, thần khí phải dựa vào ta làm chủ, làm sao có thể bị ngươi cướp đi. Diệp Trần trực tiếp ném bát chỉ kính vào càn khôn trạc, sau đó cười lạnh, thần khí cái quái gì, chẳng qua chỉ bảo lưu một đạo tàn niệm chân nguyên của chủ nhân mà thôi, muốn phá giải nó có gì là khó. Nói xong, Diệp Trần vung thập quyền kiếm trong tay, lần nữa nhào tới phía Vũ Hạc Đại Tiên, khanh khanh. Trong nháy mắt hai người giao thủ hơn 10 chiêu, xung quanh một trận đất rung núi chuyển sớm đã trở nên đổ nát không chịu nổi. Sau khi Vũ Hạc Đại Tiên trải qua vài phút kinh ngạc ngắn ngủi, hắn đã bình tĩnh trở lại một lần nữa. Dù sao thì thực lực của hắn cũng là kim đan hậu kỳ, trong tay lại cầm thánh khí. Mặc dù không có thánh khí phòng ngự bát chỉ kính thì ở trên phương diện lực công kích cũng không có tổn thất quá lớn, hắn có thể vững vàng ngăn chặn Diệp Trần. Đáng tiếc là lưu ly kim thân của Diệp Trần có lực lượng phòng ngự thật sự biến thái, với cả trong tay hắn cũng cầm thánh khí nên ngược lại không rơi vào thế hạ phong. Dần dần Vũ Hạc Đại Tiên lập tức bắt đầu luống cuống, tình trạng của hắn bây giờ cũng không thể kéo dài quá lâu, nhất là khi không có thánh khí phòng ngự bát chỉ kính này thì chỉ có thể thông qua việc tấn công không ngừng để áp chế đối phương, khiến cho chân nguyên của hắn tiêu hao rất lớn. Theo tình huống trước mắt tới mà xem thì một khi chân nguyên hao hết, nguyên thần của hắn sẽ không thể duy trì ở trong khôi lỗi ngọc nữa. Một khi thời gian tới nhất định sẽ phải tìm được một cái thể xác mới để đoạt xá. Diệp Cuồng Tiên, hai chúng ta cứ tiếp tục đánh xuống như vậy sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Ta có thể cho ngươi phần bản đồ này, tuy nhiên ngươi nhất định phải đáp ứng điều kiện của ta, sau này không bao giờ được đặt trên đảo quốc nữa. Thế nào? Rơi vào đường cùng, Vũ Hạc Đại Tiên đành phải lựa chọn là nhận thua, bắt đầu hướng Diệp Trần cầu hòa. Đáng tiếc Diệp Trần chỉ cười lạnh chứ hoàn toàn không để ý đến lời nói của Vũ Hạc Đại Tiên. Nếu như nhục thân của Vũ Hạc Đại Tiên này không phải bị hủy, thì lấy thực lực kim đan hậu kỳ của hắn, lượng chân nguyên vượt xa Diệp Trần, Diệp Trần tất nhiên sẽ không kéo dài chiến đấu với hắn như vậy. Thế nhưng ở dưới tình huống trước mắt, đối phương chẳng qua chỉ dựa vào khôi lưỡng ngọc để chiến đấu, rõ ràng lực lượng dự trữ là không đủ, căn bản không thể đánh lâu dài được. Thật ra thì đây cũng là lý do tại sao Diệp Trần trước đó lựa chọn cướp đoạt đi bát chỉ kính của hắn mà không phải là thảo chí kiếm. Nếu như Vũ Hạc Đại Tiên lấy bát chỉ kính ra mà cố thủ, thì chỉ sợ mình phải tốn thời gian cả nửa ngày. Đến lúc đó thì đại quân đảo quốc chạy tới giúp đỡ, chuyện này chỉ sợ sẽ thêm phiền toái. Tuy trước đó Diệp Trần đánh lui lực lượng phòng vệ thứ bảy, nhưng chẳng qua là một phần nhỏ của đảo quốc mà thôi. Hơn nữa hôm đó còn suýt hao hết chân nguyên, quá nguy hiểm. Nếu như đảo quốc điều động quân đội càng mạnh hơn, hoặc là quân đội Mỹ đang trú đóng ở đảo quốc nhúng tay vào, tới lúc đó chỉ sợ là thoát thân cũng là cả một vấn đề. ầm một tiếng, Diệp Trần chém xuống thêm một kiếm nữa. Tuy Vũ Hạc Đại Tiên ngay lập tức nhấc kiếm lên ngăn cản, nhưng khí tức cả người đã trở nên ảm đạm đi không ít. Diệp Trần thấy thế lập tức trong lòng vui mừng, biết đối phương đã kiên trì không được quá lâu, ngay lập tức tấn công càng thêm mạnh mẽ. Mà nhóm người Quy Điểm Tam Lang ở phía xa thấy tình huống chiến đấu bắt đầu xuất hiện nghịch chuyển, thì vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Thật chẳng lẽ phải lấy toàn bộ lực lượng mới có thể chống lại người này sao? Quy Điền Tâm Lang nhìn vào thiếu niên ở xa xa trong lòng hận, chứa hận ý ngập trời, đồng thời trên mặt cũng không thể không hiện ra vẻ đắng chát. Vũ Hạc Đại Tiên là con át chủ bài sau cùng của họ, nếu như ngay cả người này đều không thể đối kháng Diệp Cuồng Tiên, vậy thì hắn chỉ có thể điều động binh lực cả nước, lợi dụng chiến thuật biển người đến ngăn cản tên ác ma này. Một người chống lại cả nước, Quy Điền Tâm Lang làm thế nào cũng không nghĩ tới, loại chuyện chỉ có trong truyền thuyết vậy mà xuất hiện ngay ở đảo quốc của bọn họ. Còn về năm người Âu Dương Hàn khi nhìn thấy Diệp Trần đã chiếm thượng phong cũng thi nhau thở phào nhẹ nhõm, cảm thán không thôi. Không hổ là Diệp Cuồng Tiên, không nghĩ tới ngay cả Vũ Hạc cũng không phải đối thủ của ngài ấy. Ai, các người nói, cho Diệp Thiếu Tướng giết chết Vũ Hạc này thì mục tiêu tiếp theo của ngài ấy sẽ là ai? Vân Lệ Cờ bỗng nhiên đưa ra một vấn đề như vậy, bốn người lập tức rơi vào trầm tư. Không phải ngài ấy muốn một mình phá đổ toàn bộ đảo quốc đó chứ? Nhậm Trưởng Phong nói ra một lời nói kinh người. Lỗ Thiên Bá cười to. Theo ta thấy đây cũng không phải là chuyện không có khả năng. Ngay cả Vũ Hạc đều không phải đối thủ của Diệp Thiếu Tướng. Đảo quốc lại cũng không có vũ khí hạt nhân. Lấy cái gì ra để uy hiếp được ngài ấy đây? Một người diệt một nước ư? Chuyện này chơi có phần hơi lớn nha. Muốn diệt đi một cường quốc đương thời nào có dễ dàng như vậy. Tuy nhiên lấy năng lực của Diệp Thiếu Tướng thì chỉ cần tránh được sự vây quét của quân đội, quấy cho đảo quốc long trời lở đất thì có lẽ vấn đề không lớn đâu. Ha ha. Mọi người càng nói càng hưng phấn, giống như đã thấy được dáng vẻ đại loạn của đảo quốc. Không nghĩ tới lúc này Âu Dương Hàn lại nói ra một câu. Coi như là đảo quốc không có lực lượng có thể làm gì được Diệp Thiếu Tướng, nhưng người cảm thấy là Mỹ quốc có thể để cho ngài ấy tùy ý làm như vậy sao? Mỹ quốc chắc chắn sẽ điều động vũ khí hạt nhân tới để đối phó Diệp Thiếu Tướng. Bốn người nghe được điều này ngay lập tức cảm thấy có đạo lý, đành phải dừng lại ba cái suy nghĩ không thiết thực đó. Mặc dù hiện tại quan hệ giữa Mỹ quốc và đảo quốc cũng không hẳn là quá thân thiện, tuy nhiên là Mỹ quốc coi như là bàn tay đen đứng sau của đảo quốc rồi. Nếu đảo quốc bị hủy, làm sao nó chịu ngồi yên? Đảo quốc năm đó có ba vị tiên nhân, thực lực cường đại thế nào mà cuối cùng vẫn bị Mỹ quốc tiêu diệt mất hai. Huống chi lúc đó Mỹ quốc là 70 năm về trước. Mỹ quốc bây giờ khẳng định có được vũ khí cường đại hơn rất nhiều, cho dù thực lực Diệp Trần có cường đại tới đâu, chỉ sợ cũng khó mà dung chuyển được Mỹ quốc, con quái vật khổng lồ này. Mọi người đang suy nghĩ thì nghe được giọng nói tức giận của Vũ Hạc Đại Tiên chuyển tới từ chiến trường phía trước. Diệp Cuồng Tiên, đây là người bức ta phải sử dụng cấm thuật. Giọng nói rơi xuống, năm người lập tức nhìn thấy một cảnh vô cùng rung động. Thiên Chiếu Đại Thần Vĩ Đại, xin ngài mở to mắt, nhìn con dân của ngài gặp nạn một chút đi. Theo Vũ Hạc Đại Tiên cao giọng ngâm sướng một lúc, trong khu phế tích của Thiên Chiếu Thần Cung vậy mà rung chuyển dữ dội. Chỉ chốc lát sau, có một cái bóng mờ to lớn cao ngạo dài tới mấy chục mét từ trong khu phế tích chậm rãi dâng lên. Chỉ thấy cái bóng dáng to lớn này có dáng vẻ của một nữ nhân xinh đẹp, cả người mặc áo bào màu vàng, có cả áo choàng dài bên ngoài, toàn thân ánh sáng màu vàng kim chói lọi, hơn nữa còn lộ ra một cỗ uy nghiêm khó lòng hình dung, để cho người ta nhịn không được mà muốn quỳ xuống bái lạy. Mà Quy Điền Tam Lang và một nhóm người đảo quốc nhìn thấy cái bóng mờ trước mắt, mọi người ngay lập tức kích động tới nói năng lộn xộn, thi nhau quỵ trên mặt đất lạy. Thiên Chiếu Đại Ngự Thần Hiển Linh, chúng ta được cứu rồi. Phải biết rằng Thiên Chiếu Đại Thần thế nhưng là vị thần tối cao trong thần thoại của đảo quốc, bây giờ rõ ràng lại hiển lộ chân thân, điều này làm sao mà không khiến bọn họ kích động cho được, cảm giác giống như đang nằm mơ. Chết! Sau khi Vũ Hạc Đại Tiên triệu hồi ra cái bóng mờ lớn này thì khí tức đã vô cùng suy yếu, nhưng trong mắt hắn lại hiện ra vẻ điên cuồng. Bóng mờ to lớn kia dường như không có ý thức, chỉ có bản năng chiến đấu, liền nắm lấy Thảo Chi Kiếm trực tiếp vung ra một khí kích bá tuyệt thiên hạ, hướng Diệp Trần hung hăng chém xuống. Và lúc này tất cả mọi người đều là vô cùng rung động. Một kiếm này chém xuống giống như nghiền nát toàn bộ không trung xung quanh, vậy mà tạo thành một cái lỗ đèn thật lớn. Mà Diệp Trần ở phía dưới thì trong nháy mắt đã bị cái hắc động kia nuốt chửng. Xong rồi, làm sao lại mạnh quá như vậy? Diệp Thiếu Tướng lần này sợ là không ngăn được rồi. Năm người Âu Dương Hàn thấy thế lập tức thi nhau thay đổi sắc mặt, hiển nhiên không nghĩ tới là Vũ Hạc Đại Tiên này còn có con át chủ bài cường đại như thế. Vẻ mặt của đám người Quy Điền Tam Lang thì mặt mũi tràn đầy sự vui mừng, thi nhau hô to: "Thiên chiếu đại thần vạn tuế!" Đợi khi hết thảy kết thúc thì tại chỗ xuất hiện một cái hố lớn rất sâu, đã không nhìn thấy tung tích của Diệp Trần đâu nữa, mà đạo bóng mờ của thiên chiếu đại thần kia cũng từ từ tiêu tán. Còn Vũ Hạc Đại Tiên vừa đưa hết lực lượng vào vấn đề sử dụng cấm thuật thì cả người đã vô cùng suy yếu, nguyên thần dường như lúc nào cũng có khả năng phá diệt. Ha ha, Vũ Hạc Đại Tiên thấy một chiêu giải quyết Diệp Trần không thể không cười to. "Diệp Cuồng Tiên à, Diệp Cuồng Tiên, có thể để cho lão phu phải trả một cái giá lớn, suýt chút nữa thì hồn phi phách tán, người chết cũng coi như có ý nghĩa chứ." Vừa mới thi triển môn cấm thuật này, nguyên thần của Vũ Hạc Đại Tiên suýt chút nữa thì vỡ vụn. Xem ra chỉ có thể nhanh chóng tìm một bộ thể xác mới để đoạt giá, sau đó tu luyện lại từ đầu. Vừa nghĩ tới đây, Vũ Hạc Đại Tiên quay đầu nhìn về phía nhóm người Quy Điểm Tam Lang ở sau lưng, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào trên người Tuyết Cơ. "Đáng tiếc nhục thân của tiểu tử kia đã không có ở đây, bằng không đó mới là mục tiêu tốt nhất để ta đoạt giá. Vì kế trước mắt, thân thể của Giang Khẩu Ảnh Tử đã không dùng được, chỉ có thể dùng thân thể con bé này, trước tiên chống đỡ một đoạn thời gian đã." Sau khi lẩm bẩm một mình, Vũ Hạc Đại Tiên trực tiếp hướng tiểu đồ đệ của mình vẫy tay: "Tuyết Cơ, ngươi qua đây." Tuyết Cơ nghe được Vũ Hạc Đại Tiên cho gọi, tuy trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, tuy nhiên mệnh lệnh của sư phụ không thể vi phạm, vẫn tung người nhảy lên, vượt qua khu phế tích kia, ngoan ngoãn đi tới trước mặt của Vũ Hạc Đại Tiên. Sư phụ. Tuyết Cơ nhìn qua ông lão hình chiếu 3D trước mặt này, trái tim đập bang bang như muốn nhảy ra ngoài, sau đó lại nhìn về phía Giang Khẩu Anh Tử vẫn còn đang đứng ngơ ngẩn ở nơi đó, trong lòng càng lúc càng hoang mang, sợ hãi. Vũ Hạc Đại Tiên thấy vẻ mặt Tuyết Cơ ở trong mắt, biết là cô ta cũng đã đoán ra được chút gì, vậy là hai mắt khẽ híp lại ôn nhu nói: "Tuyết Cơ, ngươi từ lúc còn nhỏ là một đứa trẻ mồ côi, là do sư phụ nuôi dưỡng ngươi 20 năm. Nói cách khác, tính mạng của ngươi đều là do sư phụ ban cho ngươi. Bây giờ cũng đã đến lúc ngươi nên báo đáp lại sư phụ." Tuyết Cơ nghe được điều này thì lập tức toàn thân run lên, cũng loáng thoáng đã đoán được dụng ý của Vũ Hạc Đại Tiên. Tuy nhiên nhớ lại 20 năm qua, mình chính là nhận được ân của sư phụ, cũng đành phải bất chấp khó khăn, khom người nói: Không biết ta cần phải làm gì, mời sư phụ dặn dò." "Rất tốt." Vũ Hạc Đại Tiên nghe được điều này trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Trạng thái nguyên thần của sư phụ bây giờ đã không thể duy trì quá lâu, cần một bộ nhục thân tới để gánh chịu nguyên thần. Ngươi có bằng lòng đưa nhục thân của ngươi cho sư phụ sử dụng hay không? Vốn là nếu ở trường hợp bình thường thì Vũ Hạc Đại Tiên đương nhiên sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp để cho nguyên thần phụ thể là có thể chiếm đoạt được thể xác này của Tuyết Cơ. Nhưng lúc này trước mắt nguyên thần đang bị thương nặng, nếu như cưỡng ép đoạt xác thì có thể nói là khi không còn cách nào khống chế được đối phương, ngược lại có khả năng bị thần thức của đối phương bài xích tạo thành thương thế lớn hơn. Dứt khoát còn không bằng trực tiếp nói cho Tuyết Cơ biết để cô ta phối hợp với mình đoạt xá, như vậy thì nguy hiểm tự nhiên sẽ nhỏ đi rất nhiều. Tuyết Cơ nghe được điều này, gương mặt xinh đẹp trắng bệch một hồi, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, không thể không nhìn Giang Khẩu Ảnh Tử một cái rồi nhịn không được mà nói: "Sư phụ, anh tử sư tỷ không phải đã bị ngài đoạt xá được sao? Ngài làm sao?" Vũ Hạc Đại Tiên nghe được điều này không thể không nhướng mày, trên mặt hiện ra vẻ không vui, liếc qua Giang Khẩu Anh Tử thản nhiên nói: "Ở một cái thể xác không thể tiến hành đạt giá lần thứ hai, hơn nữa thể xác này của anh tử sư phụ còn chưa hoàn toàn đồng hóa." Nói đến đây, Vũ Hạc Đại Tiên dừng lại một chút, sau đó thấy cay đắng thầm nghĩ: "Tuyết Cơ, sư phụ biết người đang lo lắng, người yên tâm, sư phụ cam đoan trước mắt chỉ tạm thời mượn dùng thân thể người một đoạn thời gian, chờ tìm được thân thể thích hợp ta sẽ lập tức đi ra khỏi cơ thể ngươi. Đến lúc đó sư phụ chẳng những trả lại thân thể cho ngươi, còn sẽ làm thức tỉnh anh tử để hai tỷ muội có người đoàn tụ với nhau, ngươi xem như vậy có được không?" Lời này của Vũ Hạc Đại Tiên nói rất có sức hấp dẫn, sau khi Tuyết Cơ nghe xong quả nhiên rất động tâm, không thể không nhìn vào Giang Khẩu Anh Tử còn đứng ngây ngốc ở đó. "Anh tử sư tỷ thực sự có thể sống lại hay sao?" Vũ Hạc Đại Tiên lập tức nói ngay: "Đương nhiên có thể. Sư phụ đã lúc nào lừa dối ngươi chưa?" Vũ Hạc Đại Tiên ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh: "Thật sự là ngây thơ, các ngươi chẳng qua chỉ là vật chứa mà lão phu nuôi dưỡng mà thôi, còn vọng tưởng đào thoát khỏi sự khống chế của lão phu sao?" "Được, toàn bộ đều nghe theo lão sư." Tuyết Cơ không nghi ngờ gì nữa, lập tức gật đầu đáp ứng: "Rất tốt." Vũ Hạc Đại Tiên lập tức lộ ra nụ cười, trực tiếp mở miệng: "Bây giờ ngươi buông lỏng toàn thân, không được phản kháng lại, để nguyên thần của sư phụ tiến vào thức hải của ngươi." "Rõ." Tuyết Cơ lên tiếng lập tức buông lỏng tâm thần chuẩn bị tiếp nhận nguyên thần của Vũ Hạc Đại Tiên. Tuy nhiên lúc này bỗng nhiên có một giọng nói đầy chiếu giễu vang lên. Vũ Hạc Lão Nhi, ngươi thật đúng là vô liêm sỉ, thậm chí ngay cả đồ đệ của mình cũng không buông tha. Bành một tiếng. Cùng lúc với giọng nói kia rơi xuống thì ở trong đống phế tích của cái hố sâu to lớn kia đột nhiên nổ tung. Sau đó một bóng người màu vàng óng từ trong hố sâu to lớn chui ra, hắn phóng lên tận trời. Không phải Diệp Thần thì còn là ai? Cái gì? Thấy Diệp Trần vậy mà bình yên vô sự. Tất cả mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm. Đám người Quy Điển Tam Lang trước đó còn đang gieo hò chúc mừng, trong nháy mắt sắc mặt đều trắng bệch không còn chút máu. Mà mấy người Âu Dương Hàn trên ngọn núi phía xa thì tinh thần đều trở nên phấn chấn thì nhau hoan hô. Ta đã nói rồi, Diệp Thiếu Tướng không chết dễ dàng như thế, quá lợi hại, Diệp Thiếu Tướng uy vũ. Một kích bá tuyệt thiên hạ trước đó mọi người đều cho rằng Diệp Trần chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới hắn vậy mà đỡ được. Không, đây là không có khả năng. Vũ Hạc Đại Tiên lập tức nhịn không được hét lớn. Lão Phủ đã hao hết lực lượng nguyên thần mới triệu hồi ra một kích của Thiên Chiếu Đại Thần. Cho dù là cảnh giới Nguyên Anh cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Người làm sao có thể? Không đợi cho Vũ Hạc Đại Tiên nói xong, Diệp Trần liền giơ bát chỉ kính trong tay lên, vẻ mặt đùa cợt. May mà có bảo bối này của ngươi cho mượn, ta còn phải cảm ơn ngươi một câu. Hóa ra thời khắc sống còn Diệp Trần đã lấy kiện thánh khí phòng ngự bát chỉ kính này ra, lại thêm bản thân Diệp Trần có lưu ly kim thân cho nên mới sống sót được trước một kích cường hãn vừa rồi đánh trúng. Vũ Hạc Đại Tiên nghe được điều này lập tức giận đến suýt chút nữa thì phun máu hôn mê, sau đó quay người định trốn. Đáng tiếc là lấy tình trạng bây giờ của hắn thì làm thế nào trốn được. Diệp Trần tùy tiện vung tay một cái lập tức đã tóm được nguyên thần của Vũ Hạc Đại Tiên vào trong tay.